Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn khác của hắn đỡ lấy eo cô ấy. Nhiệt độ của lòng bàn tay vẫn ấm nóng như thế. Cách một lớp p quần áo mà cô ấy cũng cảm thấy bỏng. Sốt. Cùng lúc này, người đàn ông mở mắt ra. Sinai nhìn thấy đôi mắt màu lục sẫm quen thuộc của ớt hắn. Thâm trầm, bí ẩn, vĩnh viễn không thể nắm bắt. Cho dù cùng chung sống với Norton gần nửa năm, cô ấy cũng không biết chút gà ý về quá khứ của hắn. Lúc anh ta ở Fion, có người đẹp nào là chưa gặp, vậy mà lại nhìn chúng một cây giá đỗ. Đây là ngài Lorang đó. Đệ ngũ hoa lập tức nảy sinh cảnh giác. Nguyệt Nguyệt, em không biết. Chị hai, em xin thề là em không biết thật. Đệ ngũ Nguyệt phồng má. Em căn bản không hề quen biết một người nước ngoài nào. Đệ ngũ hoa nhíu mày. Lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh của Doanh Tử Khâm. Vậy Doanh tiểu thư thì sao? Sư phụ ruột của em thì tất nhiên là em biết rồi. Hai mắt đệ ngũ Nguyệt sáng lên. Sư phụ đối xử với em tốt lắm. Còn cho em vàng. Em có quên gì cũng không quên sư phụ. Được. Sinai khẽ gật đầu. Đưa hết tài liệu cho tôi đi. Cô ấy định bắt đầu công việc ngay hôm nay. Bắt tay vào làm việc sẽ giúp cô ấy quên đi tất cả những chuyện khác. Cho đến khi có tiếng cười vui vẻ vang lên. Có người dùng tiếng Anh gọi lớn. Salut. Cùng ra ngoài nào. Cậu ở đó làm gì thế? Hôm nay được nghỉ. Phải ra ngoài chơi đi chứ. Tớ không đi đâu. Salut xua tay. Tớ ở đây cùng với cô giáo. Nhóm người lúc này mới chú ý đến Sinai ở sau bàn làm việc. Cô ấy đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính. Ánh mặt trời hơi chói khiến cô ấy phải bịt mắt lại. Mấy phút sau mới hoàn toàn quên được. Đệ ngũ Nguyệt chớp chớp mắt. Rồi lại chớp chớp mắt. Cô ấy ôm đầu. Suýt xoa. Đầu đau quá. Không phải là tối hôm trước cô ấy ra ngoài uống say. Sau đó bị ông nội đánh cho một trận như từ đấy chứ. Tỉnh rồi. Một giọng nói vang lên. Mang theo âm điệu của phương Tây. Có nét rất riêng. Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa. Dậy. Uống thuốc. Đệ ngũ Nguyệt vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một mảng vàng rực. Hai anh em đệ ngũ Phong và đệ ngũ tiếp theo đệ ngũ Xuyên quay về. Biết được chuyện nhà họ La đến tìm. Đệ ngũ Xuyên vẻ mặt âu sầu. Thở dài nặng nề. Ông đã biết ngay là sẽ có ngày này mà. Trong giới bói toán phong thủy có không ít kẻ chỉ chờ cái ngày ông chết đi. Để lại nhà đệ ngũ. Gần đây nhà họ La khí thể đang thịnh. Thấy đệ ngũ Nguyệt hôn mê bất tỉnh. Tất nhiên sẽ lựa chọn qua cầu rút ván. Hôn sự chắc chắn là phải bỏ. Đệ ngũ Xuyên cười lạnh. Nhưng cũng phải do nhà đệ ngũ ta bỏ. Chứ không đến lượt nhà họ La hắn tìm đến tận cửa đâu. Dứt lời, ông ấy quay sang nói. Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, theo ông đến thư phòng chuẩn bị một chút. Đệ ngũ Tuyết vội vàng đi theo. Nửa phút sau, đệ ngũ Xuyên chậm rãi lê bước chân. Cùng lúc này, ở trong phòng, thiếu nữ nằm trên giường từ từ mở mắt ra. 5629. Yên lặng, vẫn là yên lặng, Thái Dương Sander giản giật, tàn phế hạng 3, cô đừng tưởng cô giả bộ không biết tôi là có thể không cần trả tiền. Đệ ngũ Nguyệt gãi đầu, tôi không biết anh thật mà. Còn nữa, vì sao tôi phải trả tiền anh? Nguyệt Nguyệt, lúc này, đệ ngũ Hoa đẩy cửa tiến vào, mừng rỡ kêu lên, Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi, chị hai, đệ ngũ Nguyệt lập tức ôm chầm lấy cô ấy. Người này là ai thế? Sao lại ở trong phòng em? Không phải là anh ta muốn hái hoa đấy chứ? Sander nghe thấy thế, khẽ liếc vòng ngực của đệ ngũ Nguyệt một cái. Dựa vào cổ á, đã lấy cả kho báu nhỏ ra để thề. Thì lời thề này phải độc lắm. Xem ra đây là di chứng sau lần bói toán đó. Đệ ngũ Nguyệt đã quên hết những chuyện xảy ra sau khi bước vào thành thế giới. Có điều như vậy cũng tốt. Quên đi rồi, thì cô ấy vẫn là cô bé con vui vẻ. Trèo lên cây chọc tổ ong, nhảy xuống nước bắt ếch. Không biết đến cuộc đại chiến hiền giả đó, cũng không còn nghĩ đến việc hy sinh. Tôi đi tìm bác sĩ. Đệ ngũ Hoa không yên tâm. xem não bộ có máu tụ gì không. Phiền ngài Lorang để mắt đến con bé. Tuy cô ấy không biết Sinai có lại lịch ra sao, nhưng đây là người viện trưởng Norman đã đích thân giao phó. Tất nhiên cô ấy phải coi trọng. Các nhân viên nghiên cứu của căn cứ đều biết. Hickman đã chuyển giao toàn bộ nội dung cốt yếu sang cho viện trưởng Norman. Căn cứ rất lớn, trên và dưới mặt đất cộng lại tổng cộng có 60 tầng. Sinai đi theo Salus đến tầng thứ 3 dưới lòng đất. Đây là quần áo nghiên cứu đã chuẩn bị cho cô. Salus lấy ra một cái dương. Đồ dùng sinh hoạt của cô cũng đã được chuẩn bị xong. Ký túc ở ngay bên cạnh. Sinai gật đầu, đón lấy bộ đồ nghiên cứu màu trắng quen thuộc. Cô ấy lập tức túm lấy. Hớn ha hớn hở. Ôi chao, vàng. Anh, em biết là anh tốt nhất mà. Chuẩn bị cho em nhiều vàng thế này. Cô ấy vui đến mức vòng tay ôm chặt lấy. Ấy, sao mềm thế? Anh, có phải anh bị lừa rồi không? Động tác bất ngờ của thiếu nữ khiến Sander giật mình hít vào. Cơ thể cũng theo đó mà căng cứng. Anh ta túm chặt lấy cổ tay của cô ấy. Tàn phế hạng 3, buông ra, đây là tóc của anh ta. Bẩm sinh đã thế rồi. Hửm, đệ ngũ nguyệt như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mở to đôi mắt ngây thơ vô tội. Nghi ngờ nhìn Sander ba giấy. Anh là ai thế? Trong căn cứ có rất nhiều người Tây. Nhưng có thể đẹp đến mức này, thì là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Dù sao người làm nghiên cứu, đều hơi hói. Một thanh niên không kìm được. Bước lên, Salus, không giới thiệu chút à, Salus vẫn xua tay. Đi đi đi, mấy cậu đi chơi đi. Đợi đến thứ hai chẳng phải sẽ có giới thiệu chính thức ư? Thanh niên cũng cảm nhận thấy trên người Sinai toát ra hơi lạnh xa cách cả ngàn dặm. Tự thấy không có hy vọng, chỉ đành rời đi. Sinai đang tiếp nhận giấy tờ, cũng không ngẩng đầu lên. Cô không đi chơi à? Một mình tôi cũng được. Không ạ, dù sao cũng không có gì thú vị. Xung quanh đây là ngoại ô, phải đi 5 cây số nữa mới có hàng quán. Salus nói. Thực ra trong dự án này, người trẻ chiếm phần lớn. Bọn họ lại ham chơi. Cho nên cuối tuần được nghỉ sẽ rủ nhau lên ba ngồi. Dứt lời, cô ấy vội vàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người đệ ngũ nguyệt và Sander. Đệ ngũ nguyệt nhìn anh ta. Do dự một lúc, anh trai này, rốt cuộc anh là ai thế? Sander ngồi thẳng người dậy. Đôi chân dài bắt chéo. Khẽ mỉm cười. Tôi là chủ nợ của cô. Lừa tiền của anh ta. Tính mạng anh ta bây giờ vẫn còn đang nằm trong tay cô. Món nợ này, lỗ nặng rồi. Sander thì vô tâm. Trước giờ chẳng có phiền não gì. Trong mưa giông gió bão của thế gian này, chỉ có một mình hắn một con thuyền. Một mình, dường như cũng rất ổn. Sinai quay người đi. Lúc này, Norton ở phía sau cô ấy lại lên tiếng. Hờ hững, biếng nhác. Nhóc con, đề nghị lúc cô ngủ, hãy đóng đinh chăn vào với giường. Như vậy thì cô sẽ không đạp chăn ra nữa. Sinai, cô ấy biết ngay mà. Tất cả những chuyện xấu của cô ấy trong cuộc đời này đều bộc lộ ra hết trước mặt hắn. Sinai bước đi cho đến khi đến cổng đình viện. Từ xa, cô ấy ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông vẫn đang ngồi ở đó. Vẫn cao ngạo và cô độc như thế. Sinai nghĩ. Có thể trong phần đời còn lại của kiếp này, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vốn dĩ giữa bọn họ không nên có bất kỳ giao điểm nào. Bây giờ cô ấy đã khôi phục lại cơ thể. Cũng đến lúc phải nói lời từ biệt rồi. Bên cửa sổ của tầng 2, Danh Tử Khâm đứng dựa vào tường. Nhìn hai người đang dần chia xa. Hơi cau mày lại, hắn vừa nói, vừa lấy ra một hộp kem bảo vệ ra. Rồi cứ thể kéo tay cô ấy, kiên nhẫn bôi lên cho cô ấy. Trước đó, hắn cũng từng bôi kem bảo vệ ra tay cho cô ấy rất nhiều lần. Nhưng cơ thể của trẻ con không mẫn cảm đến thế. Còn cơ thể của Sinai thì lại căng cứng. Dáng đỏ trên vành tai lại càng lan rộng. 3 giờ chiều, Sinai đã đặt chân đến sân bay quốc tế của nước G. Cô ấy không cho ai tới đón. Dựa vào tọa độ mà viện trưởng Norman gửi cho, cô ấy bắt taxi đến căn cứ thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ. Nhưng bởi vì quá xa, Xe taxi dừng lại ở một nơi còn cách căn cứ hơn 2 cây số. Xung quanh không có phương tiện giao thông nào khác. Sinai đành lựa chọn quốc bộ đi tiếp. Cô ấy vừa quan sát xung quanh, vừa nói, "Cái đó, tôi." Tiếng nói bỗng chợt ngưng bặt. Cô ấy ngẩng đầu lên, lúc này mới bàng hoàng phát hiện, cơ thể cô ấy là của người trưởng thành. Bên cạnh cũng không có ai khác. Khoảng thời gian nửa năm ấy nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ để khắc cốt ghi tâm. Vốn dĩ thể chất của Sinai rất kém, nhưng mấy tháng nay, dưới sự điều chỉnh của Norton, đi đường xa cũng không vấn đề gì. Lúc đặt chân đến khu căn cứ nghiên cứu tàu mẹ vũ trụ, Sinai gọi điện cho viện trưởng Norman. Thầy bảo này, sao em đến sớm thế? Viện trưởng Norman cuống lên. Buổi chiều thấy được nghỉ. Bây giờ đang cùng cô của em đi mua sắm. Thấy cứ đi đi. Sinai bình thản. Còn chẳng phải vì sợ thầy không đợi được, nên em mới vội vàng đích thân mang váy đến cho thấy hay sao? Viện trưởng Norman. Ông quên mất. 10 năm trước trong viện nghiên cứu, Sinai còn có một biệt hiệu là Nữ hoàng độc miệng. Học trò à, thầy sai rồi. Thầy đã chuẩn bị cho em một trợ lý giỏi. Viện trưởng Norman nói, em cứ đứng đợi ở đó nhé. Thầy sẽ bảo cô bé đến tìm em ngay. Nửa phút sau, đầu dây bên kia lại có tiếng vọng ra. Cô ấy tên là Salus, đã đi tìm em rồi đấy. Em nhìn thấy chưa? Sinai gật đầu, tiếp tục làm việc. Mấy ngày sau, đế đô, tư thể hiện giờ của hai người rất mờ ám. Khoảng cách chưa đến 1 cm. Nhưng lúc cô ấy vẫn còn là một cô nhóc 6 tuổi. Khoảng cách giữa cô và hắn còn thân mật hơn thế này nhiều. Hắn sẽ rất tự nhiên nhấc bổng cô ấy lên, cho cô ấy ngồi lên vai hắn, hoặc vào lúc cô ấy lên tiếng kháng nghị, dứt khoát ôm cô ấy vào lòng. Một viên thuốc dài, khiến cô ấy cảm thấy hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Không phải là ngồi tít trên cao, mà là xa vời không với tới. Trên người hắn có một lớp màn rất dày. Cho dù là Doanh Tử Khâm và Sander quen thuộc với hắn nhất cũng không thể gỡ lớp màn này xuống. Norton uể oải ngẩng đầu, cất giọng chậm rãi. Nhóc, sao mà đi đường cũng không vững, còn tự xà vào lòng tôi thế. Mặc vào xong, cô ấy nhìn chiếc áo blau trắng trên người mình, bỗng thất thần. Trước khi tiếp xúc với Norton, đúng là cô ấy chưa mặc váy bao giờ. Lúc nào cũng trắng toát từ đầu đến chân. Sinai ấn tay vào trán. Sao cô ấy nhìn thấy cái gì cũng có thể nhớ đến hắn? Dính bùa thật rồi. Đây là một dự án nghiên cứu trường kỳ, cho nên mỗi tuần đều có 2 ngày nghỉ ngơi. Salus lại đưa cho cô ấy một bình nước, cười nói, cô Sinai, dự án của chúng ta, một khi bắt đầu vào làm việc thì cường độ công việc sẽ rất lớn. Nếu có chỗ nào không thoải mái, cô nhất định phải nói sớm. Được, Sander chậm rãi gật đầu, tức đến bật cười. Cô chỉ không biết tôi thôi chứ gì. Tôi cũng cho cô vàng đấy. Quên cả rồi, cái quái gì vậy? Theo anh ta thấy là cô ấy chỉ đang cố ý giả vờ thôi. Anh cho tôi vàng. Đệ Ngũ Nguyệt nghi hoặc hồi lâu, giơ tay lên. Anh trai này, tôi xin lấy kho báu nhỏ của mình ra để thế. Tôi thật sự không biết anh. Sander bỗng trở nên im lặng. Norton bôi xong, lại lấy ra một hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn. Cầm lấy, bên trong có kem chống nắng hiệu quả vĩnh viễn. Lúc hắn không ở bên, không biết liệu có ai đội mũ cho cô ấy không. Làn da con gái vốn yếu mềm, không thể để lạnh quá bị thương, cũng không thể phơi nắng đen sạm. Sinai kịp thời đứng dậy. Cô ấy ngoan ngoãn nhận lấy hết. Cảm ơn chiến xa đại nhân. Nghe thấy câu này, Norton ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy chăm chú. Có một khoảnh khắc, cô ấy có cảm giác như mình sẽ chết chìm trong ánh nhìn của hắn. Nhưng vào lúc này, hắn lại buông tay, nhiệt độ nóng bỏng lập tức rút đi. Hắn giống như Tố Vấn và Lộ Uyên, lại giống như phần đông các trưởng bối khác. Khẽ xoa đầu cô ấy, giọng nói cũng dịu dàng một cách hiểm có. Nhóc con, đi đường thuận lợi. Sinai nắm chặt tay. Anh cũng vậy. Nghe thấy câu này, Norton trái lại nhướng mày. Biết tôi sắp đi đâu? Ban nãy A Doanh đã nói cho tôi biết. Sinai ngừng một thoáng. Anh sắp đến giới luyện kim. Trong 10 năm tìm kiếm Doanh Tử Khâm, cô ấy cũng hiểu biết rất nhiều về châu Âu. Sinai còn chưa kịp phản ứng. Bàn tay giữ trên 10 vừa biến mất. Cô ấy đã ngay lập tức ngồi phịch xuống đùi hắn. Vành tại cô ấy hơi đỏ lên. Cô ấy muốn đứng dậy, nhưng lại bị cánh tay hắn bọc kín. Không có đường tiến cũng không có đường lui. Tuyết lạnh lẽo, nhưng cơ thể hắn vẫn nóng rực. Norton thản nhiên, sao lại bất cẩn thế? Ngón tay cũng bị lạnh đến đỏ lên rồi. Có điều đây quả thật là lần đầu tiên cô ấy nghe nói đến giới luyện kim. Nếu không phải luyện kim thuật sư, thì sẽ không thể tìm được nơi đó ở đâu. Norton hơi nghiêng người. Cũng ở châu Âu. Nếu có thời gian, tôi sẽ đến thăm cô. Đem cho cô ít quần áo. Hắn lại xoa đầu cô ấy. Đi đi, đừng để trễ máy bay. Cô nhóc đã bầu bạn với hắn rất lâu. Rốt cuộc vẫn có cuộc sống của riêng mình. Mà thế giới của hắn thì chỉ có chém giết và máu tanh. Không thích hợp để cho một cô nhóc yêu thích khoa học như cô ấy bị cuốn vào. Doanh Tử Khâm cũng đã tìm thấy người bên nhau một đời. Mái tóc dài màu bạch kim xuôi theo hai gò má. Giống như sao trời vương vãi khắp nơi. Đôi mắt màu lam biếc như biển lớn mênh mang. Đôi môi màu hồng nhạt giống như thạch. Làn da gần như trong suốt. Như thể chỉ búng nhẹ là vỡ tan. Chỉ một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng, nhưng đã khiến người ta cảm thấy kinh diễm muôn phần. Sinai ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đi ra khỏi cửa lớn. Xin chào cổ Sinai, em là trợ lý của cô. Salut Brian, một thiếu nữ trên mặt có tàn nhang chạy bước nhỏ ra. Cô ấy rất hào hứng. Lần đầu gặp mặt, xin hãy chỉ dạy cho em nhiều hơn. Xin chào, Sinai cũng giơ tay ra. Sinai Liniger, cô Sinai, mời đi bên này. Phòng làm việc của cô nằm ở tầng thứ 3 dưới lòng đất. Khuôn mặt Salut đỏ ửng. Em là học sinh tốt nghiệp từ khoa cơ khí của Đại học Norton. Năm nay 22 tuổi. Cũng chỉ mới tham gia vào dự án này thôi. Rất vui được trở thành trợ lý cho cô. 10 phút sau, đệ ngũ Nguyệt nhìn tờ hóa đơn dài ngoằng. Chỉ muốn khóc. Cô ấy thật sự đã lừa nhiều tiền như vậy ư? Không đúng. Mỗi lần cô ấy lừa tiền đều sẽ nhìn đối tượng. Trước nay chưa từng bị người ta đuổi đến tận nhà bao giờ. Chị hai, chấm, đệ ngũ Nguyệt không muốn tin. Sống chết bám vào người đệ ngũ Hoa đã quay lại. Chị mau nói cho em biết. Đây không phải là sự thật. Đệ ngũ Hoa ngập ngừng. Cô ấy liếc nhìn Sander đang tỏ ra rất đường hoàng. Chàng trai trẻ cầm chén trà lên. Khẽ thổi nhẹ, khá ra dáng các công tử cổ đại ở nước Hoa. Lại nhớ đến cô em út nhà mình quả thực có sở thích lừa gạt người khác. Thế là cuối cùng đệ ngũ Hoa gật đầu. Còn an ủi đệ ngũ Nguyệt. Không sao, ngài Lorang sẽ không tính toán những thứ này. Nếu Sander chấp nhận mấy thỏi vàng ấy, thì đã chẳng đích thân ra tay mua thuốc, sắc thuốc cho đệ ngũ Nguyệt. Không được, đệ ngũ Nguyệt lau nước mắt. Sư phụ nói, nhân quả là quan trọng nhất. Nếu không sau này dây dưa sẽ càng lúc càng sâu. Không cứu được nữa. Cô ấy rưng rưng nước mắt ký tên lên tờ hóa đơn. Món nợ này cô ấy phải trả đến khi nào? Sander từ tốn gấp gọn tờ hóa đơn lại. Bỏ vào túi áo. Cô nhóc này cũng thật dễ lừa. Mới lừa tí đã tin rồi. Ký xong tờ giấy ghi nợ. Đệ ngũ Nguyệt lập tức lật tung tủ đồ. Bắt đầu thu dọn hành trang. Vác hành lý lên vai định rời đi. Sander quay sang. Chấm, tàn phế hạng 3. Cô làm gì đấy? Tôi đi xem bên phía liên minh phong thủy có nhiệm vụ mới nào không? Kiểm ít tiền. Đệ ngũ Nguyệt quay phát lại. Hung dữ nói. Anh, duy trì khoảng cách 3 mét với tôi. Sander nhướng mày. Đợi cô nhóc phóng vèo ra khỏi cửa như một cơn gió. Anh ta mới không nhanh không chậm đứng dậy. Đi theo phía sau. Đệ ngũ Hoa đột nhiên bừng tỉnh. Cuống lên gọi. Nguyệt Nguyệt. Em còn chưa khám bác sĩ đầu. Có điều nhìn đệ ngũ Nguyệt nhảy nhót tưng bừng. Không giống như có chuyện cho lắm. Liên minh phong thủy. Đệ ngũ Nguyệt đứng trước bảng quảng cáo điện tử. Bắt đầu tìm nhiệm vụ thích hợp. cô ấy nhìn thấy có một ngôi mộ mới mở cần một thầy phong thủy đi cùng. Đang định bấm vào nút nhận nhiệm vụ. Cách chương.